Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 204. Đệ 9 hiệp, muốn chung kết đối thủ Strikeout, không có so với ban càng tốt hơn phương thức. Nếu như Butter bản thân không phải tốc độ rất nhanh, tuyển thủ này thậm chí có chút xin tha mùi vị, đặc biệt là giống như bây giờ cục diện. Xin tha mùi vị thì càng thêm nồng nặc. Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ hầu như bằng là dùng một cái cho ao. Đến chung kết Sawamura Aizun Strikeout, muốn buông tha sao? Greg có chút do dự. Hắn là Seido cao trung bên trong không nhiều mấy cái, có thể nhìn ra Sawamura Aizun dụng ý. Đừng nói Sawamura Aizun có mười mấy năm bóng chày kinh nghiệm, ở sân bóng chày lên là tuyệt đối lão điểu, liền xem trước hắn chiến tích cũng biết Sawamura Aizun không thể là trong đầu chỉ có thẳng thắn lỗ mãng người. Loại người như vậy khả năng cũng sẽ sáng tạo không ít chiến tích, khả năng cũng sẽ ở trên cầu trường lưu lại kinh người biểu hiện, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể dẫn dắt một nhánh đội bóng bắt toàn quốc quán quân. Xem Sawamura Aizun ở trung học thời đại lấy học sinh huấn luyện viên thân phận, dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội, hai lần xưng bá toàn quốc, liền biết đừng xem tiểu tử mặt ngoài rất hàm hậu, kỳ thực nội tâm một chút đều không ít. Đặc biệt là ở bóng chày thi đấu lên, Sawamura Aizun lòng dạ hẹp hòi thì càng có thêm, lại như hắn đột nhiên đề nghị muốn Strikeout. Komadai Fujimaki cao trung 4, năm đập thứ 6 ở bên người xem ra, khả năng có mấy phần tính trẻ con. Thế nhưng ở Chris xem ra, này nhưng là rất tất yếu, bực này liền cho Seido cao trung hiệp 9 tiến công. Thổi lên tiến công hào làm được thực sự là đẹp đẽ. Dù cho Sawahara Aizun mỗi ngày đều là sư phụ kêu, bản thân cũng yêu chơi đùa chút, nhưng Chris trong lòng phi thường rõ ràng Sawamura Aizun thực lực và đối với bóng chày lý giải tuyệt đối không kém hắn. Sawamura Aizun đề nghị Strikeout đối thủ thời điểm, hắn đã nghĩ đến điểm này. Không cần phải nói, Sawamura Aizun trước đây còn chuyên môn diễn một màn kịch, lấy gần như bán manh tư thái biểu đạt ý nghĩ của chính mình, dùng Strikeout uy hiếp Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ. Đợi được hiệp 9 thời điểm, lại một hơi công lược rớt Komadai cao trung phòng thủ, liền coi như bọn họ hiện tại mới vừa đổi đến cái này picture, thể lực dồi dào, không có phạm bất kỳ sai lầm. Thế nhưng không chịu nổi Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ, nhiều người cũng không ai biết Seido cao trung tuyển thủ sẽ đem Hongou cầu đánh cho tới nơi nào. Vạn nhất bọn họ phòng thủ sai lầm rồi đây, nói chung tất cả đều có thể ở thi đấu cuối cùng một hiệp tràn ngập đủ loại cơ hội. Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên đại khái cũng là muốn đến điểm này mới sẽ làm bọn họ đập thứ 6 chọn dùng ban phương thức, mục đích chính là vì phá hoại Sawamura Aizun Strikeout tiết tấu, như vậy liền có thể cho mọi người một cái tâm lý ám chỉ. Dù cho là Sawamura Aizun cũng không phải không thể chiến thắng, dựa theo Chris tâm tư, tự nhiên là muốn phá hỏng Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên kế sách, không phải sợ sệt Strikeout sao? Một mực liền muốn Strikeout ngươi. Chỉ là thế cục bây giờ, đối phương nếu như quyết tâm muốn dùng ban Sawamura Aizun liền không thể không dùng càng thêm sắc bén breaking ball, mới khả năng làm cho đối phương ban thất bại hoặc là bị đánh bay đến foul. Chuyện này đối với Sawamura Aizun thể lực là một cái thử thách. Koshien trận chung kết thắng lợi chính là toàn quốc quán quân. Dù là Chris vào lúc này cũng có chút chần chờ picture trên gò. Sawamura cười khổ lắc đầu, ngày này không phải đùa giỡn à. Hắn Sawamura cũng không phải làm bằng sắt, có được hay không? Người không thể bắt người kịp thời khí khiến a. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất hiệp 9 không có ghi điểm đây. cái kia không phải lúng túng mà đối phương đều cho bậc thang. Liền dưới bậc thang ba Sawamura đánh tới bóng chày đến, là rất thức thời vụ một người nhìn thấy Sawamura cho ám chỉ. Griff gật gật đầu, binh. Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 6 thành công dùng ban, đem Sawamura Eizun ném bóng cho đụng vào đi ra ngoài đương nhiên. Hắn miễn không được ao vận mệnh đã sớm chạy về phía trước Masuko. Kiếm lên này một cầu ném cho gôn một Yuki, đùng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi thi đấu nghênh đón hiệp 9 Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi Nitta huấn. Luyện viên, cau mày, xem Sawamura Eizun không có miễn cưỡng dùng càng thêm sắc bén breaking ball tới bắt dưới strike out. Trong lòng không tên một thình thịch nói thật, hắn không nghĩ tới Sawamura Eizun sẽ vào lúc này mượn pha dưới lừa dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ. Hắn càng hy vọng Sawamura có thể bày ra càng thêm sắc bén breaking ball, cái tên này làm sao cùng. Kẻ già đời như thế, một điểm người trẻ tuổi bướng bỉnh đều không có, đương nhiên này chút ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng Nitta đón lấy quyết sách nửa trước hiệp 9. Seido cao trung tiến công tuyến tấn công đến phiên bọn họ đập thứ 2. Chốt gôn 2, Kominato Ryosuke vào lúc này Kominato Ryosuke. Nội tâm là phi thường phức tạp trước đang nghỉ ngơi khu bên trong nghe được Sawamura Eizun như vậy. Nói, hắn cũng cảm giác mình trên vai trọng trách rất nặng nếu như đối thủ là những người khác. Kominato Ryosuke nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chiếm gôn nhưng Hongo loại này đối thủ. Hắn thực sự là không am hiểu đối phó, đến đây đi. Mặc kệ là am hiểu vẫn là không am hiểu, nên đối mặt chung quy phải đối mặt, cầm trong tay chày nhấc lên. Kominato Ryosuke tha thiết mong chờ nhìn Hongo, chờ hắn đem cầu ném ra đến hiện tại. Hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ là đơn thuần nghĩ đem bay đến bóng chày cho đánh ra đi. Không có để Kominato Ryosuke chờ lâu, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến đối mặt này sắc bén một cầu. Kominato Ryosuke trên mặt không chút do dự nào nên nghĩ tới trước hắn đều đã hiểu rõ. Đối phó Hongo như vậy đối thủ, chờ cầu là không có bất kỳ ý nghĩa gì đợi đến cuối cùng. Nhân gia thật sự đem tất sát cầu ném ra đến, người cũng đánh không được cứ như vậy. Còn không bằng mỗi một cầu đều vung chày cứ việc Hongo thể lực so với Sawamura Eizun bảo lưu tốt. Nhưng Seido cao trung gây cho hắn áp lực cũng so với Komadai cho Sawamura đại cho đến bây giờ. Hắn thể lực tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ, cân nhắc đến còn khả năng đánh thêm thi đấu, liền không tin Hongo hết thảy cầu đều ném tất sát cầu coi như chính hắn nhận được. Ngón tay của hắn cũng tuyệt đối không chịu được lực tác dụng là lẫn nhau. Có thể ném ra 150 km cầu, ngón tay của hắn cũng phải chịu đựng 150 km gia tốc bóng thẳng còn không có gì. Ngón giữa cùng ngón trỏ bản thân sức chịu đựng liền rất mạnh hơn nữa ném bóng tư thế. Để ngón tay sẽ không gánh nặng quá nặng có thể breaking ball liền không giống nhau. Không có người nào breaking ball ngón tay là không khó chịu ném quá nhiều. Ngón tay sức chịu đựng khẳng định không chịu được nói cho cùng. Kominato Ryosuke sách lược vô cùng đơn giản, chính là một chữ đánh cược. Đánh cược Hongo bóng thẳng. Binh, rất đáng tiếc, Kominato Ryosuke vận may cũng không phải cực kỳ tốt. Hongo thứ nhất cầu ném breaking ball màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở chốt gôn 3 ngay phía trước, Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn 3 nhặt lên cầu. Truyền tới bọn họ gôn 1, đùng, ao, 1 ao, không người chiếm gôn Seido cao trung tiến công. Vẻn vẹn còn sót lại 2 cái cho ao có thể lợi dụng 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.